Sau khi trọng sinh, Pháo Hôi thiếu gia giả sợ ngây người. Chương 39, tạm biệt mấy người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói rằng hiện trường buổi phát sóng trực tiếp đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Thực ra ngày trước cũng có rất nhiều chương trình tuyển chọn như này, nhưng chưa từng có đêm chung kết nào lại ảo ma tới vậy. Center nói thẳng không muốn vào nhóm, một thành viên khác thì đem vương miện của mình cho Giản Tinh Tuế. Chuyện này chẳng khác nào tát một cái thật mạnh vào mặt tổ chương trình cả. Khi thứ hạng được công bố, fan của Giản Tinh Tuế khó mà tin nổi, thậm chí có người còn mua hoa tươi mang tới. Từ trước tới nay, chương trình luôn kín cổng cao tường nên các cô chưa bao giờ có cơ hội gặp cậu, lại càng không có cơ hội bày tỏ tình cảm của mình. Các cô muốn nói với cậu rằng, cậu thật sự đã cố gắng nhiều lắm. Bài hát của cậu nghe vô cùng bắt tai đó. Cậu nghiêm túc với sân khấu, những đêm thức khuya luyện tập. Bọn mình đều có thể nhìn thấy, cậu xứng đáng được ra mắt. Đây là hoa tươi mà bọn mình mang cho cậu này. Chúc mừng cậu hôm nay ra mắt nha. Các cô muốn chiêm ngưỡng một cậu nhóc tự ti không dám theo đuổi ước mơ trở thành chàng trai đi trên con đường đầy hoa tươi và tiếng vỗ tay chúc mừng. Nhưng cậu lại không được ra mắt, có thể sau này, các cô sẽ chẳng còn được gặp lại cậu nhóc ấy nữa. Chàng nhạc sĩ tịch mịch cùng những bản nhạc không ai nghe có lẽ sẽ càng ngày càng cô đơn. Tổ chương trình làm vậy chẳng khác nào tát vào mặt các cô một cái thật đau khiến ai ai cũng ngỡ ngàng không nói nên lời. Ống kính chuyển góc xuống khán đài, vô tình ghi lại cảnh một cô gái khóc nước mắt như ngọc đuổi nhau lăn dài trên má rồi rơi tí tách lên bó hoa. Cô bé che miệng dằn lòng không phát ra tiếng trông vô cùng thương tâm. Bình luận trong phòng trực tiếp cũng nổ tung. Vì cái gì, tại sao, mấy lần cậu ấy đều an ổn ở vị trí an toàn. Tôi còn cho rằng cậu ấy sẽ ổn thôi. Ây, vì sao cơ chứ? Trên sân khấu, Giản Tinh Tuế trên đầu mang vương miện, mở rộng cánh tay cho Ninh Trạch một cái ôm, vỗ vỗ tấm lưng của hắn. Chúc mừng anh Trạch, Ninh Trạch ôm chặt Giản Tinh Tuế, hốc mắt đỏ bừng. Người đàn ông này vốn luôn ít lời, nhưng buổi sáng hắn sẽ giúp bạn cùng phòng múc nước, sau khi tập nhảy buổi tối cũng là hắn giúp mọi người giãn cơ. Từ trước tới nay hắn không phải người ưa nói, nhưng bây giờ khi ở trước mặt Giản Tinh Tuế, Ninh Trạch lại đỏ hốc mắt run rẩy nói. Sân khấu, cậu phải kiên trì theo đuổi, đừng từ bỏ âm nhạc, cả người Giản Tinh Tuế cứng đờ. Ninh Trạch không thích nói nhiều, nhưng lại có thể hiểu rõ một ít chuyện. Hắn sợ rằng Giản Tinh Tuế từ lúc này sẽ từ bỏ sân khấu. Đừng từ bỏ, Ninh Trạch vụng về lặp lại, chàng trai ra bánh mật vốn to con đêm nay nước mắt lại lăn dài trên má. Đây vốn phải là đêm chung kết mà hắn luôn mơ ước, là thời khắc vui vẻ trong cuộc đời của mình, nhưng Ninh Trạch lại chẳng thể bỏ mặc anh em của mình. Hắn vỗ nhẹ tấm lưng của Giản Tinh Tuế, nghẹn ngào. Cậu làm tốt lắm, cậu rất tuyệt vời. Cậu nỗ lực rất nhiều tôi biết mà. Tới phút này, Giản Tinh Tuế cuối cùng cũng không thể kìm nổi sóng cuộn biển trào trong lòng mình. Bờ môi cậu khẽ run, nức nở khóc thành tiếng. Khi thấy một cậu nhóc luôn phải chịu đựng ấm ức, nếu bạn muốn an ủi thì cứ bỏ mặc cậu ta đi, bởi sau một khoảng thời gian thì mọi chuyện chẳng còn gì to tát. Nhưng nếu bạn cho cậu nhóc một cái ôm, nhẹ giọng an ủi 2-3 câu thì nỗi ấm ức ấy sẽ trào lên như thủy triều. Nhiều người xem dưới khán đài nhiễm lây cảm xúc cũng không chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người hét thật lớn át cả tiếng ồn. Tuế Tuế, đừng khóc mà. Có người dẫn đầu, những người khác cũng tiếp lời. Đừng khóc nha, cậu là tuyệt nhất. Chúng mình vẫn sẽ ủng hộ cậu. Hôm nay cậu làm tốt lắm. Không biết bắt đầu từ đâu, càng ngày càng nhiều người tiếp lời. Thanh âm kêu gọi càng lúc càng lớn khiến bảo an của chương trình không thể ngồi yên được nữa. Bọn họ muốn kìm hãm đám đông lại nhưng chẳng thể ngăn nổi các thiếu nữ. Bình luận trong phòng phát trực tiếp cũng loạn thành một đoàn che kín cả màn hình. Cùng lúc hot search của Weibo đổi mới, đêm chung kết Tinh Quang, danh sách ra mắt Tinh Quang, Giản Tinh Tuế không được chọn, và hot search trong 10 phút ngắn ngủi đã vượt qua hai hạng trước để đứng đầu bảng. Một lượng lớn dân mạng vì hot search mà tò mò tiến vào phòng phát trực tiếp. Sau khi danh sách ra mắt xuất hiện, Weibo chính phủ cũng cập nhật đăng một bài chúc mừng. Tinh Quang, đêm nay đã đặt một dấu chấm hết viên mãn, nhóm nhạc Nam Star chính thức ra mắt, chúng ta cùng nhau chúc mừng các thí sinh đã thành công. Bình luận hot nhất ở dưới trong vài phút đã nhận được 100.000 lượt tán đồng. Chủ nhiệm viện chuyên trị các loại bệnh về não, chấn động, bên dưới là các fan và người xem đang bất bình. Công khai làm giả số liệu à, chúng tôi cực khổ 2-3 tháng mà nói kết thúc là kết thúc được chắc. Lẫn trong đám bình luận cũng có một ít người hâm mộ của thí sinh tới chúc mừng thần tượng của mình ra mắt. Thẩm Tinh Thần được chọn làm center thì chưa ai chúc, nhưng nhóm fan của An Nhiễm đã vô cùng tung hoành. Giải rác trong bình luận, bọn họ tung hoa chúc mừng An Nhiễm, sử dụng đủ loại ký tự sắc màu. Chúc mừng An Nhiễm top 3 ra mắt, con đường thần tượng của An Nhiễm rực rỡ, tương lai chói lọi. Mấy loại bình luận chúc mừng thí sinh như này cũng chẳng có ai có ý kiến gì. Nhưng vấn đề là các bình luận nóng hàng đầu đều đang nghi ngờ chửi bới tổ chương trình. Một số fan An Nhiễm lại nghĩ rằng có thể mượn điều này để càng nhiều người chú ý tới họ, vì vậy để lại mấy dòng dưới bình luận bất bình hộ cho Giản Tinh Tuế. Mượn bình luận xíu nhé. Chúc mừng An Nhiễm top 3 ra mắt, con đường thần tượng của An Nhiễm rực rỡ, tương lai chói lọi. Có người tiên phong, sau đó càng nhiều người làm theo. Fan của Giản Tinh Tuế không phải hệ chiến, nhưng đêm nay lại bị đủ loại kích động. Vốn bọn họ đang nổi nóng chất vấn tổ chương trình, thế mà khi mở ra bình luận của mình lại chỉ thấy lời chúc mừng An Nhiễm. Các cô cảm thấy nhìn vô cùng chói mắt, trong tim lại đau như bị đâm. Người tốt đến mức nào lúc này cũng bị chọc tức, rất nhiều người giận dữ trả lời nhóm fan của An Nhiễm. Chúng mày thấy nhắn như vậy ở dưới bình luận của bà đây phù hợp lắm à, bọn mày không tự tay mà đẩy bình luận của mình đi lại còn phải nhờ người khác. Mặt dày như cái bê tông, đừng quấy dày nhau được không? Thích chúc thì cốt sang một bên tự thẩm với nhau đi. Nhóm fan của An Nhiễm bị chửi cảm thấy tủi thân vô cùng. Có người bắt đầu cãi lại, chỉ là mượn bình luận chúc mừng một chút thôi. Nói nặng lời như thế để làm gì? Nếu cảm thấy tức thì xin lỗi nha. Anh mấy người không được ra mắt cũng có thể hiểu, sao nhất thiết phải hung ác như vậy? Nhiều người cũng đâu được ra mắt đâu. Không thực lực không người chọn thì không ra mắt thôi, mấy người nhiều chuyện như thế để làm gì? Hạn hán lời luôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà mình không được ra mắt cũng không cho nhà người ta chúc mừng là sao? Một số bình luận đáp lại chẳng khác nào dùng dao chọc chọc vết thương đang rỉ máu. Không ít fan Giản Tinh Tuế khi thấy những bình luận này tức hộc máu, vừa bực vừa tủi. Điều khiến các cô ngoài ý muốn là bỗng dưng có một thế lực thứ ba xông vào. Fan của Thẩm Tinh Thần từ trước tới nay luôn hùng mạnh, dù là đối ngoại hay đối nội đều vô cùng vững chãi. Nhà mấy cô vừa nãy không ngoi lên bởi anh mình trên sân khấu khóc lóc chẳng vui mừng chút nào. Nhưng khi thấy fan của em trai bị bắt nạt, bọn họ bắt đầu khai hỏa. Ái chà, để chị xem, chúc mừng nhiệt liệt như này có phải An Nhiễm nhà em được hạng nhất rồi đúng không? Hạng ba mà dám nhảy nhót ghê thế ta. Chấm, hắc hắc, thứ hạng này cũng hay ho đấy tiểu tam nhỉ. Bà đây còn tưởng như nào, cười ị, để chị chống nạnh xem tương lai của nhà mấy em. Anh nhà mình là center nên các cô nói chuyện vô cùng cay nghiệt, vô tình biến khu bình luận trở thành chiến trường. Ở hậu trường, nhóm đạo diễn đang hoảng loạn, trên đầu phó đạo diễn ướt nhẹp mồ hôi. Đạo diễn làm sao bây giờ? Trên Weibo còn rất nhiều nhà báo dường như, chính đạo diễn cũng vô cùng lo lắng. Ông không nghĩ tới phản ứng khán giả lại kịch liệt tới vậy, trần trờ nói. Không phải lo, những người này náo loạn một lúc thôi. Bây giờ chúng ta vẫn đang phát sóng trực tiếp mà trước hết phải kết thúc đêm nay đã. Phó đạo diễn cảm thấy có điểm xấu, nhưng cũng chẳng dám nói gì nữa. Khi tổ chương trình muốn qua loa ứng biến, 10 giờ 59 phút đêm đó, một lượng lớn người dùng đã chen nhau vào phòng trực tiếp. Hai nền tảng phát sóng vì không thể chứa nổi số người đột nhiên tăng cao như vậy nên lập tức bị sập. Phát sóng trực tiếp, Tinh Quang, bị sập, Hot Search lại lên bảng không tới 10 phút. Chỉ bởi một thí sinh không thể ra mắt mà đêm chung kết được phát sóng trực tiếp lại bị lỡ dở khiến cho biết bao người trong nghề cười chê tổ chương trình. Tinh Quang, sau khi phó đạo diễn nhận được tin càng sốt ruột, đạo diễn giờ phải làm sao đây? Đạo diễn khi biết tin buổi phát sóng trực tiếp bị cắt ngang liền chửi thầm, lập tức nói. Bảo bên quay phim chuẩn bị đi, chúng ta cứ quay trước dù thế nào cũng phải ghi hình xong đêm nay. Còn cái đám người trên Weibo kia thì công khai lập trường của chúng ta đi. Đem số lượt bình chọn của thí sinh đăng lên, nói cho bọn họ chúng ta công minh liêm chính là được. Tất nhiên là có sự chỉnh sửa, nhưng chỉ cần đem số liệu đã bị chỉnh đăng lên rồi khiến fan Giản Tinh Tuế tin rằng số lượt bình chọn của cậu ta thật sự thấp là được. Đấy là ý định mà đạo diễn vạch sẵn trong đầu, lại không nghĩ tới nó sẽ trở thành quyết định mà ông hối hận nhất. 11 giờ đêm, khi trên mạng đã loạn cao cao chửi bới tổ chương trình. Tinh Quang, không ngóc đầu được thì Weibo cập nhật tin tức. Chào người xem, Tinh Quang, vì bên kỹ thuật có vấn đề nên chương trình đã gấp rút sửa chữa. Thấy được vấn đề mà mọi người đang quan tâm, dưới đây là bảng dữ liệu về số lượt bình chọn của 10 thí sinh trong đêm chung kết. Đối với kết quả này, chúng tôi vẫn luôn xem xét dựa trên thái độ công tư phân minh, cũng luôn mong rằng các thí sinh của chương trình có được tương lai tốt đẹp hơn. Số lượt bình chọn hiển thị công khai để mọi người được thấy rõ. Hạng nhất Thẩm Tinh Thần, 9,8 triệu lượt chọn. Hạng 2 Lý Như An, 7,62 triệu lượt chọn. Hạng 3 An Nhiễm, 6,3 triệu lượt chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng 4, hạng 6 Ninh Trạch 4,62 triệu lượt chọn. Hạng 7 Giản Tinh Tuế 4,41 triệu lượt chọn. Sau khi công khai, vốn sau khi mọi người nhìn thấy rõ ràng rồi sẽ dừng tranh luận. Nhưng bỗng nhiên nó lại trở thành vũ khí để fan An Nhiễm phản kích. Ở bên dưới xuất hiện không ít lời châm chọc, không đủ lượt chọn thì sao mà ra mắt được đây? Muốn cậu ta ra mắt thì dùng tiền đập, mà tiền còn chẳng có thì nói cái gì? Có mấy người thật là tiền không đủ còn dám mồm to. Chấm, không ra mắt được thì đừng quay qua trách chương trình như vậy chứ. Tuy không phải toàn bộ nhưng những bình luận như này có rất nhiều. Vừa nãy thì chúc mừng, bây giờ lại muốn đè đầu fan người khác nói nhóm người hâm mộ thẩm tinh thần thích tìm cảm giác tồn tại. Khi mọi chuyện càng ngày càng gay gắt thì nền tảng được sửa xong, chương trình lại tiếp tục phát sóng trực tiếp. Các thí sinh nhận thưởng xong đã đi xuống, chỉ còn lại đạo sư và MC ở lại. Bây giờ đã tới phân đoạn kết thúc, vốn dĩ nhóm đạo sư khi nhìn các thí sinh được ra mắt phải tươi cười nhưng lúc này lại chẳng có ai cong miệng mà chỉ nghiêm túc quan sát. Thầy Lý nhận được tờ giấy, bên tai truyền tới giọng nói của đạo diễn nói rằng không cần đọc. Hắn có chút chần chờ, nhìn sang Phó Kim Tiêu. Bây giờ hắn không có khả năng có thể chống lại chương trình, nhưng còn một người có thể làm lơ quy tắc nhưng phải xem anh có nguyện ý làm vậy không. Phó Kim Tiêu nhướng mày. Sao vậy, thầy Lý không dám nói rõ ràng, chỉ dám ra hiệu về tờ giấy trong tay. Phó Kim Tiêu thông minh tức khắc hiểu được đạo diễn không muốn công khai nội dung trong tờ giấy này. Nếu là ngày trước, Phó Ảnh Đế lười quản mấy chuyện này, nhưng tâm tình anh hôm nay không tốt lắm, vậy nên chương trình cũng đừng hòng được thoải mái. Anh duỗi tay, đưa tôi, thầy Lý thực hiện được ý đồ cười cười, đem tờ giấy cho Phó Kim Tiêu. Phó Kim Tiêu nhìn lướt qua rồi ngẩng mặt mở miệng. Bây giờ công khai top 3 thí sinh nổi nhất đêm nay. Hạng 3 là thí sinh Thẩm Tinh Thần, hạng 2 là thí sinh An Nhiễm. Hạng nhất là, khán đài lặng thinh, dưới ánh đèn, Phó Kim Tiêu đối mắt nhìn cậu thanh niên, khẽ mở môi gọi. Giản Tinh Tuế, mọi người ồ lên, thí sinh không được ra mắt lại nổi nhất đêm nay, mà nổi tới như vậy lại không được ra mắt. Giản Tinh Tuế bị gọi mà ngây người, thậm chí còn chẳng dám tin những gì vừa nghe được. Giọng nói Phó Kim Tiêu trầm trầm mà từ tính anh nhìn cậu. Chúc mừng bạn Giản Tinh Tuế, bạn sẽ trở thành người đại diện cho hai nền tảng trực tiếp Bạch Tuộc và Mặt Trời Nhỏ. Phó Kim Tiêu trao cho Giản Tinh Tuế phần vinh quang vốn nên thuộc về cậu đêm nay. Phòng phát trực tiếp nổ lanh tanh bành, cậu ấy đêm nay đạt được hơn 7 triệu lượt chọn trực tuyến đấy. Anh yêu của bà đây nổi tiếng ok, số liệu của cậu ấy không thể chỉ hơn 4 triệu được. Cùng lúc fan An Nhiễm đang nói móc mói mỉa Giản Tinh Tuế không nổi bằng nhà họ thấy vậy lập tức câm miệng. Thật ra chuyện ngày hôm nay chẳng liên quan tới các cô, nhưng có người nào đó bỗng nhiên đắc ý khai hỏa nên mới thành một mớ hỗn độn như bây giờ. Mà nhóm fan Giản Tinh Tuế vốn đang ỉu xìu sau khi xem được cảnh đó lập tức được bơm thêm máu gà. Sau khi bị trào phúng vừa không có tiền vừa vô năng, nhóm fan bọn họ cuối cùng đã bùng nổ. Giữa 12 giờ đêm, hội fan của Giản Tinh Tuế náo nhiệt tới mức chẳng ai ngủ nổi. Sau hơn một tiếng sửa soạn, các cô thống kê lại sơ bộ tổng số tiền bình chọn cho cậu rơi vào khoảng 3,8 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà số tiền này có thể mua được gần 4 triệu lượt chọn rồi. Khi số liệu được tung lên mạng, mọi người đều bị chấn kinh. Chấm, Tinh Quang, chỉnh số liệu vui vẻ quá ha. Phải cần bao nhiêu anh ấy mới được ra mắt đây hả? Bọn tôi chỉ muốn được làm rõ thôi. Chị em chúng tôi cũng chả ngáng đường ai, vậy mà không được sao? Tôi nhớ hôm đó ở trên núi, cậu ấy khuyên mọi người không chọn cho mình nữa mà khóc mù mắt luôn. Có phải cậu ấy đã sớm biết hết rồi nhưng vẫn một mình chịu đựng lâu tới vậy không? Vốn mọi người chỉ nhắc tới tổ chương trình thôi, nhưng sau khi thấy số lượt bình chọn lại nhắc tới cả An Nhiễm. Bởi lẽ lúc trước nhóm fan An Nhiễm thông cáo rằng đã bỏ ra hơn 3 triệu tiền cho hoạt động bình chọn xấp xỉ với Giản Tinh Tuế. Nhưng cuối cùng số lượt chọn của hắn lại vọt lên 6 triệu trong khi Giản Tinh Tuế lại bị chèn ép gắt gao. Cuối cùng thì người bị bắt nạt không oán thán được lại còn bị người thắng tới đâm chọc. Fan An Nhiễm làm vậy cũng khiến một số người khác xì xào. Sao cậu ta lại hạng 3 vậy? Xung quanh tôi không có nhiều người thích cậu này tới vậy đâu. Mị thấy cái anh ta cứ ra vẻ thôi. Bà đây nói rồi mà không ai cảm thấy cậu ta bị thiên vị à, nếu fan của An Nhiễm không làm những chuyện vừa rồi thì có lẽ sẽ chẳng ai chú ý tới. Nhưng bởi vì bọn họ không biết giữ mồm miệng nên An Nhiễm trong một đêm đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Các hội fan khác không định theo phe ai, nhưng một số fan của An Nhiễm nói ra nói vào lại chọc phải người hâm mộ của thí sinh không được ra mắt. Trong lúc nhất thời, vốn nay phải là ngày chúc mừng An Nhiễm ra mắt, trên mạng vốn chẳng có ý kiến trái chiều gì, lại vì hành động của fan mà bị đa số các nhóm khác chống lại. Chuyện hắn được thiên vị cũng bắt đầu được bàn tán trên mạng. Sau khi mở điện thoại lên, An Nhiễm tưởng rằng bản thân sẽ nhận được bao lời chúc mừng, nhưng ai ngờ khi vừa bật Weibo liền phát hiện bản thân bị chửi khắp nơi. Vừa quá đêm, hầu như các thí sinh đã được nhận lại điện thoại. Dân mạng để ý rằng một số thí sinh đã bắt đầu đổi tên thay ảnh đại diện theo mẫu, star Lý Như An, star Giản An Nhiễm. Cũng có người nhận ra Thẩm Tinh Thần thân là center của nhóm lại không thèm đổi gì hết. Trong khi Lý Như An và An Nhiễm đã theo dõi nhau thì cũng chỉ còn Thẩm Tinh Thần và Ninh Trạch không có động thái gì. Tuy rằng như vậy là không hợp quy củ, nhưng như thần tượng của mình, fan của Thẩm Tinh Thần bắt đầu ngang ngược. Cái đấy gọi là độc đáo. Cái gì mà phá nhóm, không thay đổi thì làm gì được nhau. Cứ vậy là ổn rồi. 1 giờ sáng, có rất nhiều thí sinh bắt đầu bày tỏ cảm nghĩ của bản thân trên Weibo, sau đó đăng ảnh chụp chung của 6 người trên sân khấu. Trong ảnh, mỗi người một vẻ, Thẩm Tinh Thần đứng giữa lạnh lùng như bị cưỡng ép chụp, còn những người khác lại cười vô cùng miễn cưỡng. Ai không biết còn tưởng bọn họ là nhóm bị loại. Thành viên trong nhóm hầu như đã đăng ảnh lên Weibo, chỉ có Thẩm Tinh Thần và Ninh Trạch lại không làm gì. Có nhiều người hóng hớt mà thức trắng, cũng chẳng dám ngủ vì sợ chợp mắt lại lỡ giờ cái gì, bởi đêm nay quá náo nhiệt. Đầu tiên là chung kết của Tinh Quang, không khác gì phim truyền hình, thí sinh trong nhóm chụp ảnh như đưa đám, sau đó center của nhóm cũng không thèm thay trang cá nhân. Dân mạng đêm nay như hội nghiện, bú phốt hit dreamer liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, khi mọi người bắt đầu bình tĩnh thì Weibo của Thẩm Tinh Thần lại có động thái. Thẩm Tinh Thần V, chúng tôi tốt nghiệp rồi. Tạm biệt mấy người, Tinh Quang, Giản Tinh Tuế, Ninh Trạch. Thay vì ảnh chụp của nhóm 6 người, Thẩm Tinh Thần lại đăng một bức ảnh khác. Đây là cảnh 3 người bọn họ khi còn ở ký túc xá, dưới chân lúc ấy la liệt đồ đạc. Giản Tinh Tuế ngồi chính giữa trên vali, bên cạnh là Thẩm Tinh Thần ra dáng đại ca tựa vào vai cậu, còn Ninh Trạch thì cong lưng, một tay cầm máy một tay tạo kiểu. Kể cả dòng trạng thái hay ảnh chụp đều khiến dân mạng buồn cười. Tạm CMN Việt Next. Đúng là anh yêu của tôi, ai không biết còn tưởng 3 người mới là một nhóm cơ đấy, he he. Tuế Tuế đứng ở chính giữa này, các anh trai cưng em bé quá à, lúc trước chỉ có Thẩm Tinh Thần và Ninh Trạch có Weibo, còn Giản Tinh Tuế khi đó chưa lập tài khoản. Sau khi cậu được nhắc tới trong bài, mọi người như tìm được cánh cửa thần kỳ mà mò được Weibo của Giản Tinh Tuế. Quả nhiên, cái tài khoản này mới toanh chỉ có mấy fan biết tới. Cậu đang theo dõi Thẩm Tinh Thần, Ninh Trạch cùng mấy đạo sư của Tinh Quang, trên tường nhà cũng chỉ có một bài đăng chứa tấm ảnh chụp chung ở trên, nhưng nội dung có khác một chút so với Thẩm Tinh Thần. Giản Tinh Tuế, hôm nay chính thức tốt nghiệp, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, cũng xin cảm ơn các đạo sư đã trợ giúp và dạy dỗ em. Chương trình này đã khiến mình có rất nhiều kỷ niệm khó quên, gặp được anh em bạn bè vô cùng tốt tính. 3 tháng trôi qua thật mau, từ nay xin đặt dấu chấm hết cho Tinh Quang, hẹn gặp lại nhé. Bên dưới có không ít fan tới an ủi. Đừng từ bỏ nhé, bọn em vẫn luôn ủng hộ anh. Không vào nhóm vẫn còn tương lai khác, có người ủng hộ cũng có người nói mát, vào nhóm chưa chắc đã tốt nhưng mà lại có cơ hội phát triển nha. Cái loại người như Giản Tinh Tuế không vào nhóm dược thì lại chìm nghỉm thôi. Đúng đấy, bây giờ thì hot lắm, đợi sau này chắc gì có ai thèm để ý chứ. Trước còn ké phêm nhóm đạo sư, lại còn bám lấy anh phó tạo CP chứ. Sau này coi như xong rồi. Bài đăng này nhắc tới không ít người, nào là Thẩm Tinh Thần, Ninh Trạch rồi còn nhóm đạo sư. Tinh Quang, thật ra hầu như các thí sinh khác cũng viết lời cảm ơn đạo sư, bao gồm thành viên ra mắt như An Nhiễm hay Lý Như An. Một số thí sinh cũng được đạo sư đáp lại như thầy Lý thích bài Lý Như An, Đồ Nhã cùng nhiều người theo dõi lẫn nhau. Hầu như mọi người sẽ được đạo sư đáp lại, trừ bỏ Phó Kim Tiêu, rất nhiều người gồm thí sinh top đầu như An Nhiễm hay Lý Như An đều nhắc tới phó ảnh đế, nhưng bọn họ đều không được đáp lại. Không ít người xem suy đoán, anh phó đêm nay không lên Weibo ha, có khi lại chẳng thấy ấy, hình như bình thường anh ấy cũng đâu thân thiết với thí sinh nào. Mọi người cũng quen với chuyện này rồi, dù sao phó ảnh đế đứng trên đỉnh cao lắm, danh sách người mà anh chú ý cũng toàn là ảnh hậu Thiên Vương thôi. Hầu hết thí sinh cũng hiểu nhưng không từ bỏ ý định, bởi nhỡ đâu được đáp lại thì có thể nổi trong một đêm luôn. Bất hạnh là chẳng có ai may mắn cả, mọi người đều nghĩ rằng đêm nay sẽ chỉ như tới đây thôi, không còn chuyện gì để hóng nữa. 2 giờ sáng, khi nhiều người bắt đầu mắt nhắm mắt mở, bỗng nhiên xuất hiện một sự kiện khiến mọi người mất ngủ. Phó Kim Tiêu theo dõi Giản Tinh Tuế, cách chương.